Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 381, hảo hảo động não. Này một mặt, kia Thanh Vân Đế Vương lại là cười theo dẫn đám người hướng về một chỗ khác điêu lan vẽ tòa nhà. Tinh mỹ tuyệt luân đại điện mà đi. Vân Phi Dương vừa mới rảo bước tiến lên đại điện, liền cảm giác một cỗ lạnh hương như mũi, vô số eo nhỏ nhắn váy dài mỹ nhân thân mang khinh bạc váy áo quỳ hầu tại mấy chương điều án sau. Giữa lông mày mị ý tận xương, Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, đã thấy sau lưng đệ tử đều là một bộ hài lòng dáng vẻ. Lại là không muốn quét đám người hào hứng, nhưng mà lại đối an bài đây hết thảy Thanh Vân Đế Vương xem thực chất mấy phần. Đám người ấn lại thứ tự ngồi cao ở phía trên, phía dưới là Thanh Vân Đế Vương cùng kia bách quan tiếp khách. Thấy mọi người đối bồi ngồi tại chính mình mỹ nhân bên người đều là một bộ yêu thích phi thường dáng vẻ, kia Thanh Vân Đế Vương trong mắt liền lộ ra nét mừng tới. Ánh mắt lại đảo qua ngồi tại Vân Bạch Ngọc ra tay Vân Phi Dương thân. Thượng đã thấy sắc mặt hắn lạnh lùng. Lại nhìn một chút ngồi tại bên cạnh hắn dùng sức tất cả vốn liếng đều không thể làm cho người ta động dung mỹ nhân kia. Ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, nghiêng nghiêng đầu, đối sau lưng một người thấp giọng nói thứ gì. Người kia liền lĩnh mệnh mà đi. Vân Phi Dương giờ phút này rất muốn đem bên cạnh nữ nhân này lấy đi. Thế nhưng là hắn lại không tốt tại chỗ hạ này Thanh Vân Đế Vương mặt mũi. Kia Thanh Vân Đế Vương lại đối đám người cung kính cười nói: "Chư vị đại nhân đến ta Thanh Vân Đế Quốc, thật sự là ta Thanh Vân Đế Quốc may mắn." Hắn phủi tay, liền thấy mấy tên bưng tinh mỹ khay nữ hầu nối đuôi nhau mà ra, đem khay từng cái đặt ở trước mắt mọi người. Hắn vừa cười nói: "Nho nhỏ cung phụng, không thành kính ý, mong rằng các vị đại nhân vui vẻ nhận." Vân Phi Dương chỉ thấy trước mắt trên khay trưng bày một đống nhỏ hạ phẩm linh thạch cùng linh châu, lại có ba khối lớn chừng quả đấm tinh thiết, ba cây linh thảo cùng ba viên yêu thú yêu đan. Linh thảo cùng yêu đan linh khí không mất, hiển nhiên là đi qua tỉ mỉ bảo tồn. Hắn lại đem ánh mắt xẹt qua bên cạnh mấy người, thấy ngoại trừ Vân Bạch Ngọc nhiều hai bình yêu thú tinh huyết, còn lại đúng là cùng chính mình giống nhau như đúc, mà những cái kia đệ tử cấp thấp trước mặt chi vật, mặc dù không bằng bọn họ, nhưng cũng là cực kỳ quý giá. Vân Phi Dương trong lòng liền không nhịn được cười lạnh, có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, này Thanh Vân Đế Quốc cũng coi là giàu có nơi, như vậy nơi, lại thu không được tư chất tốt đệ tử, không phải Vân gia bên trong đệ tử có vấn đề. Như vậy liền nhất định là này Thanh Vân Đế Quốc giở trò. Không thì, hắn lại là ở đâu tìm thấy những này đồ tốt? Lăng Vân Tông mỗi một năm liền đến một hồi. Nếu là đều là trình độ này, liền vì những này linh vật, Thanh Vân Đế Quốc liền muốn tốn công tốn sức. Như vậy suy nghĩ một chút, hắn lại nhìn kỹ kia Thanh Vân Đế Vương vẻ mặt, quả thấy trong mắt của hắn mang theo vài phần lấp lóe. Trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ dự bị âm thầm dò xét, để tránh đánh cỏ động rắn. Kia Thanh Vân Đế Vương thấy mọi người đem những vật này thu hồi, trên mặt đối xử mọi người càng thêm hòa khí, trên mặt liền lộ ra ý cười tới. Chỉ thấy hắn lại đánh mấy chưởng, liền nghe được uyển chuyển tiếng nhạc du dương vang lên, một đám vũ cơ mang theo mê người ý cười bước liên tục nhẹ dơ lên. Nhẹ nhàng trong điện khởi múa, một cái nhăn mày một nụ cười đều là phong lưu như xương. Bực này ngoái nhìn cười một tiếng phong tình là chúng đệ tử trong gia tộc nữ tử trên người không thấy được, mới lạ không thôi, chỉ nhìn đến như mê như say. Lại có người bên cạnh mỹ nhân bàn tay trắng nõn chấp rượu, đem chén rượu tiến đến chúng đệ tử miệng bên cạnh mềm giọng ấm giọng mời rượu. Cao giai đệ tử phương còn tự kiềm chế thân phận chưa từng khác người. Những cái kia đệ tử cấp thấp lại có chút mê say. coi như lại e ngại Vân gia. Nhưng mà như vậy tà âm lại khiến Vân Phi Dương càng phát giác này Thanh Vân đế quốc quái gì. Nhưng mà kia Thanh Vân đế vương trên mặt chỉ có cung kính vẻ lấy lòng. Hắn cũng là nghĩ không ra rốt cuộc quái ở nơi nào. Đối những cái kia ca múa cũng không có hứng thú gì. Ngay tại trong suy tư, Vân Phi Dương lại cảm thấy bên cạnh khẽ động. Vân Phi Dương cơ hồ phản xạ có điều kiện bình thường hướng bên cạnh một trường đánh ra. Lại đột nhiên nhớ tới đây là tại đồng môn bên trong. Sao có thể sẽ có nguy hiểm mà sinh sinh ngừng lại. Trong tay một trận thời điểm, liền có một đôi thon dài yêu mỹ tay cầm một chiếc chén rượu tiến đến môi của nàng bên cạnh. Bên tai truyền đến réo rắt thanh tuyến, mời đại nhân uống rượu. Hắn vừa quay đầu, đối diện thượng một trương tuấn tú thanh niên gương mặt, người kia trên mặt hơi có chút vẻ mặt kinh sợ. Nhưng vẫn là tại hắn nhìn mình lúc lộ ra một cái hèn mọn tươi cười. Vân Phi Dương ngẩn ra, lại nhìn phía kia Thanh Vân đế vương. Chỉ thấy người kia thấy hắn nhìn mình, lấy lòng đối với hắn nhẹ gật đầu. Trong lòng giận dữ, lại là không thèm để ý người kia. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tới. Này Thanh Vân đế vương, đem hắn Vân Phi Dương trở thành người nào? Móa! Không gần nữ sắc liền phái tới cái nam sao? Còn không bằng nhiều hơn mấy cái ăn ngon. Uống rượu, uống rượu, uống rượu. Ngoại trừ uống rượu liền không có khác sao? Cái gọi là cuộc sống xa hoa liền không có điểm ăn ngon sao? Quả nhiên tâm tình sẽ ảnh hưởng ăn cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác. Mà vào lúc này mới phối hợp uống rượu chúng đệ tử đây là mới nhìn thấy Vân Phi Dương bên người biến cố. Nhìn thoáng qua bên cạnh hắn thanh niên tuấn tú, trên mặt hiện ra một tia hoảng hốt, nhưng đều là không ra. Nhất thời đều cảm thấy này Thanh Vân đế vương được không hiểu chuyện. An bài như thế, lại là phải đắc tội thiếu gia. Thậm chí liền Vân Bạch Ngọc sư huynh đoán chừng cũng nếu đắc tội. Trong tộc đều là tại truyền, vị này Bạch Ngọc sư huynh trên thực tế có đồng tính chuyện tốt. Quả nhiên còn chưa chờ Vân Phi Dương tức giận, Vân Bạch Ngọc trên mặt chính là một mảnh xanh xám, trầm mặc thật lâu về sau, đem chén rượu trong tay hướng trên bàn nhẹ nhàng dừng lại. Phương mặt không biểu tình nhàn nhạt đối Thanh Vân đế vương nói, ta cái này, sư đệ không sở trường uống rượu, liền khiến người này lui ra đi, hắn nhất quán ôn hòa, nói chuyện như vậy liền đã rất không khách khí. Kia Thanh Vân đế vương thấy Vân Bạch Ngọc trên mặt khó coi. Ánh mắt lại liên tiếp nhìn về phía tên kia có chút tuổi nhỏ thiếu niên. Trong lòng liền có chút giật mình. Chẳng lẽ lại vị này đồng dạng đối bên cạnh nữ tử hứng thú không là rất lớn đại nhân. Kỳ thật, trong lòng hối hận không thôi. Lại là liên thanh mệnh kia thanh niên lui ra. Lại là một trận xin lỗi lấy lòng. Mới đem chuyện này bỏ qua không đề cập tới. Trong lúc nhất thời, trên điện lại khôi phục ca múa mừng cảnh thái bình. Giật mình vô sự, mà tại một mảnh tiếng cười vui bên trong, Vân Phi Dương lại hờ hững uống một chén rượu, đem một tia cười lạnh giấu ở chén rượu sau. Lại nói này nhân gian xảy ra chuyện gì? Nam phong như vậy phổ biến sao? Những người này đầu óc là đều bị lừa đá sao? Nói đến hắn, Vân Nhạc giống như cũng không phải cái nam tới. Đau đầu, thiếu gia suy nghĩ nhiều. Đại yến tán đi, Thanh Vân đế vương liền đem Vân gia đám người đón vào trong cung một chỗ độc lập cung điện. Lúc này năm tên chủ yếu nhân viên ngồi vây quanh tại một chỗ. Nghe Vân Phi Dương lo nghĩ, Vân Bạch Ngọc lại là ôn thanh nói. Này Thanh Vân đế quốc thành lập cũng đã mấy trăm năm. Như vậy tích lũy xuống, có chút đồ tốt cũng là bình thường sự tình. Huống hồ cho tới nay chúng ta Thanh Vân đế quốc cũng là nuôi dưỡng không ít hảo thủ. Lại thêm có thật nhiều nhàn tản võ giả đều sẽ đầu nhập chư quốc làm quốc sư loại hình. Có thể săn được yêu thú là rất bình thường sự tình. Vân Phi Dương, thiếu niên, ngươi là đi ra ngoài không mang theo đầu óc vẫn là đi ra ngoài không mang theo đầu óc?